Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3861, khủng bố Hàn Ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy mảnh này đáng sợ Tuyết Sơn, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lấy càng thêm tốc độ kinh người, hướng về Tuyết Sơn bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô hô, vừa bay vào Tuyết Sơn phạm vi bên trong, lập tức cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ hàn phong, hướng về Lục Minh thổi tới, ở trên người hắn, lập tức ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực bao trùm toàn thân, mới miễn cưỡng chặn lại một cỗ xương lạnh hàn ý, bậc này kinh khủng hàn ý, cũng chính là Lục Minh dạng này biến thái, đổi lại những người khác thần hoàng cảnh trở xuống, vừa tiến đến liền bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là bên ngoài, Lục Minh cảm giác càng là xâm nhập Tuyết Sơn, hàn ý sẽ càng thêm khủng bố. Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc người vừa tiến đến, sắc mặt cũng nhao nhao đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này, muốn mượn dùng nơi này hàn ý đến ngăn cản chúng ta, hừ, thực sự là người si nói mộng. Dâu quai nón đại hán cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, hắn rất dễ dàng xem thấu Lục Minh tâm tư, nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Hắn tu vi, muốn ở phía xa Lục Minh phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nếu như có thể ngăn trở nơi này hàn phong, hắn cũng có thể ngăn trở. Hắn nếu như ngăn không được, Lục Minh khẳng định so với hắn sớm hơn ngăn không được. Copy nội dung từ truyện 88, tiến vào nơi này vừa vặn chờ đằng sau Lục Minh ngăn không được dùng mình thời điểm, có bài tẩy gì, nhất định sẽ đều dùng đi ra, đến lúc đó, liền có thể nhìn xem từ đồng quan có cái gì khác thường. Đám người tiếp tục hướng về Tuyết Sơn chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn ý càng ngày càng kinh khủng, Lục Minh cảm giác toàn thân đều muốn bị đông, huyết dịch cả người, đều muốn đọng lại. Liền xem như không ngừng thôi động cấm kỵ chi lực cũng vô dụng, hắn bây giờ cấm kỵ chi lực dù sao vẫn là quá yếu một chút, ngăn không được nơi này đáng sợ hàn ý. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người hắn, bao trùm lấy một tầng băng tinh, tốc độ càng ngày càng đến chậm. Mà lúc này, Huyết Khô Lâu đoàn hải tặc bên trong một số người cũng ngăn cản không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là thần hoàng tam trọng trở xuống, mặt ngoài thân thể, bao trùm lấy một tầng băng tinh, cả người bọn họ, bao quát thần lực linh hồn, giống như đều muốn bị đóng kết. Những người này, không thể không dừng lại, bởi vì tiếp tục tiến lên mà nói, bọn họ đều phải ở lại chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có thần hoàng tứ trọng trở lên tồn tại, mới có thể tiếp tục tiến lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi chơi hoa dạng gì. Copy nội dung từ truyện 88, dầu quai nón đại hán hừ lạnh, hắn tu vi thực sự quá mạnh, thần hoàng thất trọng thần lực hùng hậu hết sức, hơn nữa thức tỉnh số lần cũng phi thường nhiều, đẳng cấp cao vô cùng. Cuồng bạo thần lực không ngừng bộc phát ra đi, hình thành sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng, đem bốn phía hàn ý đẩy ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, nơi này hàn ý đáng sợ như vậy, cấm kỵ chi lực đều muốn không ngăn được, chỉ có dựa vào Liệt Phong Châu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, góc truyện audio.com. Hắn xông vào Tuyết Sơn thời điểm, liền đã nghĩ kỹ đối sách kia liền là dựa vào Liệt Phong Châu. Copy nội dung từ truyện 88, Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, không chỉ có hủy diệt tính uy lực còn có đáng sợ nhiệt độ cao, vừa vặn dùng để chống đối nơi này hàn ý, Lục Minh lập tức thi triển ra đại thần phong thuật từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt ra một cỗ Liệt Phong. Copy nội dung từ truyện 88, hô hô, Lục Minh thân thể bốn phía, giống như lăng không thổi lên một trận cuồng phong, một vòng Liệt Phong, đem Lục Minh bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Xì xì xì, Liệt Phong nhiệt độ cao tốt bốn phía hàn ý, hoàn toàn là hai thái cực đụng vào nhau, bộc phát ra dày đặc tiếng nổ mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên chặn lại, Lục Minh mắt sáng rực lên. Copy nội dung từ truyện 88, Liệt Phong nhiệt độ cao quả nhiên chặn lại nơi này hàn ý, Lục Minh cảm giác rất là nhẹ nhõm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lập tức bay qua vài tòa Tuyết Sơn, kéo ra cùng dâu quai nón đại hán đám người khoảng cách. Không tốt, tiểu tử này món kia bảo vật bên trong năng lượng, có thể chống đối nơi này hàn ý, copy nội dung từ truyện 88. Dâu quai nón đại hán sắc mặt đại biến, cực kỳ âm trầm. Xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, tiểu tử này hơn phân nửa là phô trương thanh thế, không có cái gì lá bài tẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày sau đó, dâu quai nón đại hán giống to. Lục Minh có Liệt Phong chống đối bốn phía Hàn Ý, lại tiếp tục như thế, thật muốn bị Lục Minh trốn được. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, dâu quay nón đại hán không thể đợi thêm nữa, trực tiếp xuất thủ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, dâu quay nón đại hán một trường vỗ ra kinh khủng trường lực phá mở Hàn Ý, đánh về phía Lục Minh. Đồng thời, mặt khác thần hoàng lục trọng, thần hoàng ngũ trọng tồn tại cũng xuất thủ, đủ loại đáng sợ công kích hướng về Lục Minh nghiền ép đi. Copy nội dung từ truyện 88, Liệt Phong, đi ra cho ta. Chấm, Lục Minh hét lớn, toàn lực dẫn dắt Liệt Phong châu bên trong năng lượng, cuồng bạo Liệt Phong, quét sạch mà ra, hình thành phong tường, ngăn ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, dầu quai nón đại hán đám người công kích rơi vào phong tường phía trên, bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, mấy hơi thở sau, phong tường đại chấn, trực tiếp vỡ nát ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng áp đi qua, thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể hướng về phía sau ném đi, đập vào một tòa trên tuyết sơn, đem tuyết sơn một góc đều đập vỡ nát ra. Nơi này tuyết bên trên, bị khủng bố hàn ý băng phong, so thần binh lợi khí còn cứng rắn hơn, từ đó có thể biết mạnh bao nhiêu lực đạo. Copy nội dung từ truyện 88, thần hoàng thất trọng quả nhiên khủng bố, Lục Minh trong mắt lóe lên ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ở vào tình thế như vậy, dâu quai nón đại hán công kích đầu tiên muốn phá mở nơi này hàn ý, đã bị nơi này hàn ý triệt tiêu một phần lực lượng, sau đó lại đánh xuyên phong tường, còn lại lực lượng đã cực kỳ yếu ớt nhưng y nguyên đả thương nặng Lục Minh. Nếu là không có bị suy yếu, Lục Minh khẳng định bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh không có chút nào dừng lại, dứt khoát thu hồi từ đồng đồng quan, hướng về tuyết sơn chỗ sâu cấp tốc bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, đối phương đã không lại cố kỵ từ đồng đồng quan xuất thủ, tiếp tục khiêm từ đồng đồng quan cũng vô dụng, còn không bằng dứt khoát thu vào tăng tốc tốc độ của mình. Tiểu tử này quả nhiên hết biện pháp, đuổi theo, là thiếu chủ báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, dầu quai nón đại hán quát lạnh, sát cơ càng thêm lạnh lẽo, xông về Lục Minh. Khoảng cách của song phương, đang dần dần rút ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô hô, Hàn Phong gào thét, Lục Minh bỗng nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Copy nội dung từ truyện 88, thật là đáng sợ Hàn Ý, đó là, Lục Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước có một đầu to lớn băng xuyên hạp cốc, từ băng xuyên hạp cốc bên trong thổi ra kinh khủng Hàn Ý, lại có một tia xuyên thấu qua Liệt Phong, để Lục Minh cảm giác được thấy lạnh cả người, thực sự quá kinh người. Nhưng là bây giờ, nơi này, đối với Lục Minh mà nói, là tha thiết ước mơ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không có chút nào do dự trực tiếp hướng về băng xuyên hạp cốc phóng đi. Không tốt, không nên để cho hắn đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, dầu quai nón đại hán giống to, hắn cũng cảm giác được băng xuyên hạp cốc bên trong dùng mình khủng bố, nhưng hắn đều cảm thấy kinh hãi. Nếu để cho Lục Minh lao ra chỉ sợ sự tình gây bất lợi cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, dầu quai nón đại hán lại xuất thủ, một đạo kinh khủng công kích đánh phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu, lại có một cỗ Liệt Phong năng lượng, hình thành phong tường, ngăn ở phía sau. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ năng lượng đáng sợ, phóng tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ho ra đầy máu, thương thế càng nặng, bất quá cũng mượn nhờ cỗ này lực lượng, Lục Minh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một đầu vọt vào băng xuyên hạp cốc. Xông lên vào băng xuyên hạp cốc bên trong, Lục Minh liền cấp tốc hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh thân thể hắn, Liệt Phong cùng Hàn Ý va chạm, vang lên dày đặc tiếng nổ mạnh, cuối cùng chặn lại chung quanh Hàn Ý, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.